Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạm vào Tô Trạch đang ngủ bên cạnh, cô gập cong hai chân, trong mắt đã giảm bớt dãy dụa tuyệt vọng. Tôi ở trong lòng anh còn chưa có quan trọng đến mức anh có thể vì tôi mà bỏ qua kiên trì của mình, phải không? Đầu Kình không trả lời, trong lòng hắn kỳ thật đã có đáp án. Chuyện đến nước này, không cần biết có mấy phần hắn thúc đẩy, lại có mấy phần ngoài dự liệu. Tôi lương mạt dựa vào cái gọi là đánh cược. Cô đến một chút cơ hội khiến ba cô phải mạo hiểm cũng để muốn bóp chết. Cô hoàn toàn bất chấp hắn nôn nóng muốn tìm ra hung thủ sát hại Chiêm Tủng Niên. Nói cho cùng, hai người đều ích kỷ. Đầu Kình đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Tăng và Tống Các đều trong phòng khách chờ gặp hắn. Đầu Kình tâm phiền ý loạn, nằm trên ghế salon trong thư phòng. Cửa phòng bị gõ vang, hắn bực mình hét thành tiếng. Ai cũng không gặp. Tống Các vẫn là đẩy cửa đi vào. Hàn Tăng cũng sải bước đi theo sau. Trên Đầu Kình nằm ngang, một cánh tay che kín hai mắt, nghe thấy tiếng bước chân cũng không có mở miệng đuổi người. Kình thiếu, Tổng Các đứng bên cạnh. Ngài đừng quản việc này nữa, vì cô ta liên lụy đến ngài thật không đáng. Chuyện này là tôi liên lụy đến cô ấy, không phải là cô ấy liên lụy đến tôi. Tổng Các với Hàn Tăng đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp chuyện như thế này, mỗi lần đứt đuôi đều có thể tránh đi được. Kình thiếu, nếu để cho cảnh sát nắm được cán, sau này phiền phức sẽ càng lúc càng nhiều. Còn có các đường hội ở Ngự Châu với Hoắc lão gia tử cũng sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Chiêm Đông Kình rời cánh tay ra, ánh mắt rơi thẳng vào Tống Các. Cả cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ quản? Tống Các ngẩn ra. Tôi nghĩ vậy. Tự cho là đúng sao? Đông Kình ngồi thẳng dậy, ngón tay đè lên dai đầu lông mày, vẻ mặt đầy mệt mỏi không giấu đi được. Tôi lương mặt lặng lẽ đi lên tầng 3. Ở chỗ khúc quanh, cô nghe thấy có tiếng nói chuyện. Hàn Tăng từ trước đến nay vẫn luôn nói to. Kình thiếu, cho dù tôi tiểu thư đã cứu tôi cũng muốn nói như vậy. Cảnh sát đến lúc đó nhiều lắm là đưa cô ta vào tù vài năm. Nhưng nếu như có liên quan tới ngài, thì sẽ không đơn giản như vậy đâu. Mạng lưới quan hệ của Trương Chính Tủng kia, có kẻ nào không muốn đưa chúng ta vào chỗ chết? Lại nói một người phụ nữ, mất rồi có thể tìm lại. Hàn Tăng có lẽ cảm thấy những lời như vậy nói ra tất không thật. Hắn gãi gãi chán nhưng rõ ràng thấy mình nói không sai. Bơi chân lương mạt lúc nghe những lời của Hàn Tăng liền cứng ngắc, trôn trên đầu cầu thang. Cô bỏ chạy chối chết, vô thức sợ hãi lời tiếp theo của Đông Kình sẽ tán thành. Trong phòng, người đàn ông một câu chưa nói, hắn thả người xuống, sống lưng thẳng tắp rơi vãi từng đạo ánh sáng lên vách tường. Trên Đông Kình vung tay ra hiệu bọn họ ra ngoài. Hàn Tăng với Tống Các xuống lầu, không ngờ tới hành lang tầng 2 đụng phải lương mạt. Cô dựa người lên vách tường, bóng lưng cô đơn tựa ở kia làm người ta không khỏi khó chịu trong lòng. Nơi cổ họng Hàn Tăng khẽ quặn, cuối cùng liếc mắt nhìn Tống Các rồi không mở miệng. Tôi lương mạt chắp hai tay sau lưng, cô không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai người. Tóc đen thật dài tản ra hai bên, cao cao quật cường ngẩng đầu. Cô đã từng cho rằng đến bọn họ cũng đều tiếp nhận cô rồi, lại không ngờ lúc mấu chốt bọn họ cũng muốn một phát đẩy cô ra. Tống Các coi như chào hỏi cô một tiếng. Tô tiểu thư. Cô đứng trước vách tường giống như một u hồn yếu ớt. Tống Các, chuyện công ty nghĩ ra cách giải quyết chưa? Tống Các gật đầu, nói cười bình thường như cũ. Có thể giải quyết, cô đừng lo. Tô Lương Mạt cảm thấy đây thực sự là châm chọc ra trò. Hắn còn bảo cô đừng lo lắng, Hàn Tăng không nghe nổi nữa. Đi thôi. Tống Các nghe vậy cùng hắn đi xuống lầu. Lương Mạt mỉm cười, cái môi quyến rũ trào phúng sâu sắc. Cô đưa tay đè lên mí mắt, muốn ép chua xót bên trong trở về. Hàn Tăng xuống đến phòng khách, nhìn không được nhìn quanh về phía tầng 2. Nói cho cùng cô ta đã từng cứu tôi. Có lúc cậu thật là ngây thơ. Phải nói đã sớm trả sạch rồi. Chúng ta ở sau lưng giải quyết cho cô ta bao nhiêu chuyện. Hàn Tăng thở dài, vẫn có chút kỳ quái. Đi thôi, chuyện này cũng không phải hai chúng ta có thể quyết định. Bây giờ vẫn nên nói càng ít càng tốt. Di động của Tô Lương Mạt không có bên người. Lưu Giản tìm cô đến sắp phát điên. Tô Uyển ôm đứa bé ngồi bên mép giường, Lưu Giản ở trước mặt cô ta đi tới đi lui, vẻ mặt bực bội. Giản, anh làm sao vậy? Lưu Giản cũng không trả lời, hắn đi vài bước, đột nhiên lại xoay người. Tô Uyển, em biết làm thế nào liên lạc với Tô Lương Mạt không? Em có số di động của cô ấy. Còn cái khác không? Không phải cô ấy ở chỗ của Chiêm Đông Kình sao? Tô Uyển lắc đầu. Lưu Giản nghe vậy sắc mặt càng thêm xa sầm, Tô Uyển không dám lên tiếng. Thấy hắn bực bội nóng nảy, lồng ngực cô ta cũng ngột ngạt theo. Tô Uyển thừa dịp Lưu Giản không để ý, động động đầu gối. Đứa nhỏ đang ngủ say bị giật mình khóc quang quác. Lưu Giản cấp rút vứt điện thoại di động. Làm sao thế? Có thể là gặp ác mộng đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net